Lâm Kiều Kiều nghĩ nếu có roi da và nến thì quá tốt, tối hôm nay cô cực kỳ hưng phấn. Trong nhà không có người ngoài, không cần lo Trương Đào sẽ đột ngột trở về, cô biến thân thể mình càng ngày càng mẫn cảm, càng thích đàn ông chạm vào, đây không phải chuyện tốt. Nhưng nếu người đó là ba chồng, cô không lại không thấy phản cảm, Lâm Kiều Kiều kéo bịt mắt của Trương Quốc Dương xuống, sau đó đứng dậy, mông nhỏ chậm rãi đĩnh động, côn thịt cọ sát huyết thịt. Xúc cảm ngứa ngáy biến thành tê dại khiến cô vụn vặt rên rỉ, người hưng phấn hơn chính là Trương Quốc Dương đang bị trói chặt hai tay. Con dâu làm ra hành động ngoài dự tính của ông, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng ngần, còn có thân thể đong đưa, hai tay mềm mịn xoa nắn vú lớn, đây vốn là phúc lợi của ông, nhưng cả người ông đã bị trói không thể động đậy, chỉ còn cách trơ mắt nhìn, nhìn tay nhỏ vuốt ve gương mặt của ba mình, ông lộ về mặt tràn đầy tiếc nuối nói. Kiều Kiều, đừng giày vò ba, vậy ba cầu xin con, nói ba chồng muốn dùng gậy thịt lớn cắm vào tiểu huyệt con dâu, nói muốn thao con. Nói rồi con sẽ cởi trói cho ba. Kiều Kiều, con dâu ngoan, ba xin con, ba muốn thao con, cho ba thao tiểu huyệt của con được không? Lâm Kiều Kiều cởi trói cho ông, tay chân bị trói một lúc khiến chúng có chút cứng đờ. Trương Quốc Dương hoạt động tay chân đè cô dưới thân, Tiêu Yêu Tinh, dám hành hạ ba, ba phải thao nát tiểu bức con, gậy thịt lớn thọc một cái. Quy đầu trực tiếp đâm sâu vào nơi huyền bí, ba chồng không chút lưu tình hình động khiến côn thịt tiến vào hoa huyệt kiều nộn, sâu quá, chậm chút, ba, Trương Quốc Dương đánh lên cặp mông nhỏ vài cái, mông liền xuất hiện vài dấu vết đỏ bừng, tiểu dâm đãng không phải lún này rất hăng sao. Giờ đã không chịu được, ba còn chưa đã đầu. Hôm nay không thao con không xuống giường được, từ nay ba sẽ không chạm vào con, Lâm Kiều Kiều biết lần này cô chơi lớn. Chọc giận ba chồng tính tình vẫn luôn ôn hòa của cô. Nhưng cô không hối hận, người đàn ông hôm nay cường hãn hơn rất nhiều làm cô sướng chết được ba. Con muốn, mau lên, Trương Quốc Dương biết con dâu sắp cao trào, càng ra sức đâm thọc nơi mẫn cảm, tiểu huyệt cô dần co rút lại, một dòng nước ấm trào ra làm ướt khăn lông và mông, thật may đã chuẩn bị từ trước, nếu khăn trải giường bị ướt thì phải mất công giặt tiểu tạo hóa, ba thao con sướng không? Mới đó mà đã cao trào. Trương Quốc Dương kéo cô đến, bảo cô dạy mấy sợi dây thường đó dùng như thế nào? Lâm Kiều Kiều ngồi lên một cái bàn đu dây có đai lưng, bảo ba chồng tách hai chân cô ra cột sang hai bên. Tay cố ghì lấy sợi dây, ông đứng kề sát mông cô, đỡ gậy thịt đâm vào u cốc. Tư thế này giống hệt như đang chơi xích đu, chơi một hồi vẫn không đã ghiền, ông cứ như vậy ôm cánh mông con dâu, hung hăng thao tiêu huyệt, trọng lượng con dâu đều đặt trên mấy sợi dây thừng. Ông chỉ cần cố định cơ thể cô, cắm kiểu này quá sướng.